Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 121, nộ hỏa hồng liên. Lỗ Kỳ chậm rãi mở mắt, đập vào mắt nhìn thấy một bộ rất là xinh đẹp khuôn mặt. Hắn cảm thấy rất là quen thuộc, nhưng lại không gọi nổi danh tự. Đây là nơi nào? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Đây là Tân Trịnh ngoài thành một tòa phá miếu. Nữ tử kia cầm khăn ướt nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt. Cổ của hắn trên quấn lấy thật dày lụa trắng, dẫn đến hành động cực không tiện. Ngươi là Hồ phu nhân? Lỗ Kỳ trong mắt một trận giật mình. Hắn nhớ tới đến, nữ nhân này chính là Lộng Ngọc mẫu thân Hồ phu nhân. Lại không nghĩ lại cũng luân lạc tới loại tình trạng này. Hồ phu nhân cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta chạy nạn đến nơi đây, phát hiện thân thể ngươi bị thương nặng, hôn mê ở trên núi, liền đem ngươi cứu lại. Cảm ơn. Lỗ Kỳ nhẹ giọng cảm tạ. Chính hắn cũng không nghĩ đến, thiên mỹ vậy tùy ý quăng ra, lại trực tiếp đem hắn theo vương giả hẻm núi vứt trở về tần thời thế giới. Lỗ Kỳ ngồi dậy, nhìn qua đám người xung quanh. Bọn hắn từng cái quần áo rách dưới, xanh xao vàng vọt, có ngồi, có nằm, cũng là ủ rũ cúi đầu biểu lộ. Bọn hắn tất cả đều là Hàn Quốc lưu dân, bởi vì chiến loạn gặp nhau cùng một chỗ, trải qua trôi dạt khắp nơi thời gian. Ai, Hàn Quốc mất, chiến hỏa đốt cháy nhà của chúng ta vườn, mặc kệ chạy trốn tới nơi đó, cũng là hỗn loạn tưng bừng. Một lão già ai thán, vốn cho rằng Tần Quốc thống trị Hàn Quốc, chúng ta thời gian có thể trôi qua tốt một chút, lại không nghĩ rằng Tần Quốc bóc lột càng thêm làm tâm trọng thêm. Một vị phụ nhân lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ hài nhi trong ngực, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Mọi người muốn tràn ngập hy vọng a, chỉ cần chiến tranh kết thúc, thời gian nhất định sẽ an ổn. Lỗ Kỳ nhẹ giọng an ủi mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, ngay cả ở một bên nấu lấy cháo loãng Hồ phu nhân, đều hướng hắn liếc một cái. Chiến tranh này đã kéo dài mấy trăm năm, giữa các nước lẫn nhau chinh phạt, lúc nào mới là một đầu? Một lão già thở dài. Chỉ cần thiên hạ nhất thống, bảy quốc quy một, thì sẽ không lại có chiến tranh rồi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Nói thật dễ nghe, từ khi Chu Vũ Vương phân đất phong hầu chư hầu, đã gần đến ngàn năm lâu, nào có tốt như vậy thống nhất. Một lão già vẻ mặt đau khổ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ngoài miếu bất thình lình một trận ầm ĩ, còn kèm theo từng đợt tiếng ngựa hí. Trong miếu các lưu dân từng cái thất kinh, sắc mặt trắng bệch. Thế nào? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hừ, Hồ phu nhân đem ngón tay dọc tại trước môi, ra hiệu hắn chớ lên tiếng. Thủ lĩnh, tại đây còn có không ít người. Một binh sĩ bộ dáng người xông vào trong miếu, một mặt hưng phấn, lớn tiếng hô lên. Theo tiếng la của hắn, nhất thời tràn vào một đám binh lính. Những binh lính này y giáp có chút rách dưới, trên mặt cũng bẩn thỉu, một bộ chán nản bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống Tần Quốc binh sĩ. Trong bọn họ thủ lĩnh chậm rãi đang chảy dân bên trong quơ, rất nhanh liền chú ý đến Hồ phu nhân. Dù sao tướng mạo của nàng thực sự quá kinh diễm, coi như lười nhác trang phục, cũng không thể che hết cái kia một bộ thu nguyệt vậy khuôn mặt. Cô nàng này mang đi, có thể phân phối đến phòng bếp nấu cơm. Thủ lĩnh cười râm, phân phó thoáng một phát những binh sĩ kia. Những binh sĩ kia mặt lộ vẻ râm quang, chen lấn tới kéo kéo Hồ phu nhân. Hồ phu nhân trên mặt một trận kinh hoàng, dọa đến không ngừng lui lại, thẳng đến thối lui đến góc tường, rút thành một đoàn. Các ngươi là người nào? Ban ngày ban mặt dưới mạnh hơn đoạt dân nữ a, làm càn. Chúng ta là Hàn Quốc binh sĩ, chúng ta là muốn chinh chiêu các ngươi nhập ngũ, cộng đồng kháng Tần. Một tên binh sĩ lên tiếng khiển trách. Hàn Quốc đều đã diệt vong, các ngươi còn đánh lấy Hàn quân chiêu bài làm sằng làm bậy, sẽ không sợ bị Tần quân phát hiện a? Một lão già mở miệng nói ra. Lão già hỏa, ngươi chán sống có phải hay không? Cái kia thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng. Người nơi này, trẻ tuổi mang đi xung quân, lão già nhóm hết thảy giết chết. Lỗ Kỳ nắm quyền, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, muốn xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Có thể chính mình bản thân bị trọng thương, toàn thân căn bản sách không lên một điểm khí lực. Oanh một tiếng, cửa miếu bị một cước đá văng. Cửa miếu xuất hiện một bóng người, liền bên ngoài bắn tới ánh sáng. Đó có thể thấy được là một nữ nhân. Cái kia có lồi có lõm dáng người, để cho người ta không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Hàn Quốc cũng là bởi vì có các ngươi lính như thế, mới có thể cái thứ nhất bị Tần Quốc tiêu diệt. Thân ảnh kia lắc lắc bờ eo thon, chậm rãi hướng về bên trong đi tới. Càng ngày càng gần, tất cả mọi người nhìn tới. Quá đẹp, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, cái kia sở sở động lòng người mị nhãn. Mọi cử động là cao quý như vậy trang nhã. Hồng Liên, Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn chưa từng nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hồng Liên công chúa. Cái này đàn bà xem ra còn có vị đạo a. Các huynh đệ, bắt lại cho ta nàng. Thủ lĩnh mắt không chớp nhìn qua đi tới Hồng Liên. Tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Càng không ngừng nuốt nước bọt. Nữ nhân này cũng quá đẹp đi. Các ngươi biết rõ nàng là ai không? Nàng thế nhưng là Hàn Quốc Hồng Liên công chúa. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Các ngươi tất nhiên lấy Hàn quân tự cho mình là. Gặp công chúa điện hạ còn không quỳ xuống. Oa, ta nói làm sao xinh đẹp như vậy. Nguyên lai là cao quý Hồng Liên công chúa a. Thủ lĩnh nhìn qua Hồng Liên, hai mắt không đặt quang. Lão tử trả lại không có hưởng qua công chúa là cái gì vị đạo đâu. Trên giường có thể hay không cùng những nữ nhân khác một dạng phong tao. Những cái kia hàn binh cười ha hả, trong mắt tràn đầy hí ngược. Hàn Quốc cũng bị mất. Một cái vong quốc công chúa thì có ích lợi gì? Người muốn thử xem a. Hồng Liên nhìn qua thủ lĩnh. Công chúa ra lệnh cho ta tốt như vậy ý tứ cự tuyệt thì sao? Tên kia thủ lĩnh cười dâm. Các ngươi làm ác thời điểm, cũng không nhìn xem dưới chân. Hồng Liên cười lạnh, những binh sĩ kia cảm thấy rất ngờ vực. Cúi đầu hướng xuống nhìn lại, nhất thời sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Xà a, thật là nhiều rắn độc. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Dù sao nhiều như vậy rắn độc, nhìn xem đều tê cả da đầu. Những đứa bé kia, mở to hai mắt thật to, gương mặt hoảng sợ, lại bị đại nhân che miệng, sợ kinh động những độc đó xa. Công chúa tha mạng a, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đến công chúa điện hạ. Cái kia thủ lĩnh toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ha ha, Hồng Liên cười đến như là một đóa tiên hoa, có thể ánh mắt lại trở nên dị thường lạnh lùng. Các ngươi làm sằng làm bậy thời điểm, có từng bận tâm qua người khác cầu xin tha thứ? Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, siêu siêu siêu, nhiều như vậy rắn độc, hung hăng nhào tới đám kia binh sĩ, điên cuồng cắn xé ngồi dậy, vô cùng thê thảm, tại đây giống như nhân gian địa ngục. Những cái kia các lưu dân ngơ ngác nhìn qua một màn trước mắt, từng cái ngây người như phỗng, quá máu tanh, quá bạo lực. Loại trình độ này giết chóc, bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy. Hồng Liên trên mặt rất là bình tĩnh, khóe miệng của nàng vểnh lên, nhiều hứng thú xem chừng. Một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.